thị vệ không dám nhiều lời, lập tức đáp ứng. Sở Ngọc Ương nói, Ngô thị mất tích. Vậy chúng ta cũng đến Ngô thị gian phòng đi nhìn một cái đi. Rất nhanh, Ngô thị mất tích biến mất, tại Ngụy Vương phủ bên trong liền truyền ra. Ngụy Vương kia tiểu thiếp Trương thị nghe nói sau, cố ý từ hậu viện chạy ra ngoài, nói, ái chà chà, ta liền nói thôi, kia Ngô thị chuẩn có vấn đề. Các ngươi chính là bị hắn kia Trương Hồ Mị tử mặt a, cấp cho. Nếu ta nói, giết chết vương gia cùng thế tử hung thủ, nói không chắc chính là nàng. Cái gì mất tích, ta xem là chạy trốn. Đôi kia Ngô thị đặc biệt có thành kiến, nha hoàn cũng chạy tới, vẫn là mặc rất tốt, mang theo kim nhẫn cầm tơ lụa khăn mùi xoa, nói, đúng đúng, đừng xem nàng lúc thường không nói lời nào không nói, kỳ thực tâm địa ác độc, cái gì ý đồ xấu tử đều có, e sợ thật chính là nàng giết người. Ta liền nói, vương gia thời điểm chết, nàng vẫn tại vương gia cửa bồi hồi, cũng không biết đang làm gì, quỷ quỷ túy túy. Thế tử chết rồi, nàng liền chạy. Đây chính là hai lần người chết, cũng không thể là trùng hợp thôi. Chính là Ngô thị có vấn đề. Sở Ngọc Ương cho các nàng làm cho lỗ tai đau, Ngụy Vương phủ trên dưới đều lật tung, tự ít đi Ngô thị như thế một người lớn sống sờ sờ, những người khác tất cả đều không ít. Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan liền mang theo người tới sân sau, đi Ngô thị gian phòng. Sân sau rất nhỏ, chỉ có mấy gian phòng, Ngô thị sẽ ngủ ở nhỏ nhất tối sang bên kia gian phòng bên trong. Bọn họ đẩy cửa đi vào, nhìn thấy bên trong đồ vật đều thả chồng chất rất chỉnh tề, kỳ thực đồ vật không nhiều, thoạt nhìn chẳng có cái gì cả. Sở Ngọc Ương đi vào liền không nhịn được nói, hảo sạch sẽ. Triệu Hình Đoan nhíu mày, kỳ thực Sở Ngọc Ương còn không có ở tại phòng của hắn thời điểm, phòng chừng so với nơi này sạch sẽ. Sở Ngọc Ương nhìn lên ánh mắt của hắn liền biết hắn là có ý gì, lập tức kháng nghị nói, ta nói không phải ý này. Ta nói đúng lắm, ngươi xem a, Ngô thị là một người phụ nữ, không phải nên dùng chút son bột nước sao? Làm sao đều không bày ra đến, gương đồng bên kia hiện ra quá sạch sẽ, không phải sao? Triệu Hình Đoan cười cười, nói, kỳ thực ta cũng là ý này. Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương đi tới gương đồng phía trước, nhìn chung quanh một lần, trên bàn xác thực không thứ gì, chỉ thả hai cái hộp nhỏ. Mở ra bên trong là son bột nước một loại đồ vật, bất quá đã sắp dùng hết rồi, đồ vật bên trong ít đến đáng thương, khiến người có loại kỳ thực cái này căn bản là bị vứt bỏ cảm giác. Sở Ngọc Ương tái chung quanh tìm tìm, phát hiện đồ trang sức không còn, bạc vụn cũng không có, quần áo ngược lại là còn có vài món, tất cả đều xếp được chỉnh tề. Sở Ngọc Ương nói, xem ra Ngô thị thật không phải là bị trói đi à. Trương thị cùng kia quần áo hoa lệ tỳ nữ vừa nghe, lập tức liền tại liên tục phụ họa, luôn luôn tại nói Ngô thị làm sao hỏng làm sao làm người chán ghét. Triệu Hình Đoan nhìn Sở Ngọc Ương tại phiên Ngô thị quần áo, đi tới, đem hắn cầm trên tay quần áo ném qua một bên, hỏi, nói thế nào? Sở Ngọc Ương lại muốn đi kiếm bị Triệu Hình Đoan vứt bỏ kia bộ quần áo, bất quá Triệu Hình Đoan nắm hắn tay không cho hắn kiếm. Sở Ngọc Ương trừng mắt, nói, Đoan Nhi ngươi làm gì? Triệu Hình Đoan nói đó là nữ nhân quần áo, ánh mắt ta lại không hỏng rơi. Sở Ngọc Ương nói, hắn đương nhiên biết đến đó là nữ nhân quần áo, hơn nữa còn là Ngô thị quần áo đây. Triệu Hình Đoan thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói, yêu thích. Thích gì? Sở Ngọc Ương kỳ quái nhìn hắn. Triệu Hình Đoan nói, yêu thích, trở đi trở về, đổi một thân cho ta nhìn là đến nơi. Sở Ngọc Ương sửng sốt một chút, này mới phản ứng được, Triệu Hình Đoan là làm cho hắn đổi nữ trang. Sở Ngọc Ương nếu không phải cố chính mình Sở đại nhân uy nghiêm hình tượng, suýt chút nữa liền tạc mau dơ chân. Hắn tưởng lén lút mạnh mẽ giẫm Triệu Hình Đoan một cước, thế nhưng Triệu Hình Đoan đó là bực nào thân thủ, căn bản là giẫm không được. Sở Ngọc Ương tức giận chỉ vào kia kiện ngỗng trang phục màu vàng, nói, thiên tài yêu thích, ngươi tỉ mỉ nhìn một cái kia bộ quần áo. Liền biết ta tại sao nói Ngô thị không phải là bị trói đi, nàng đại khái là chính mình đào tẩu. Triệu Hình Đoan không nói đùa nữa, quan sát kia bộ quần áo vài lần, nhíu lông mày. Sở Ngọc Ương nói, như không giống Hồng Hà quận chúa ngày đó ở trong cung đầu mặc quần áo kiểu nữ nhân quần áo, không đều không khác mấy. Triệu Hình Đoan nói, Sở Ngọc Ương liền chỉ vào Ngô thị một món khác quần áo, nói, cái này màu xanh nhạt, cũng cùng Hồng Hà quận chúa một bộ y phục không sai biệt lắm bộ dáng. Hảo a hảo a, Ngô thị thực sự là gan to bằng trời. Trương thị kêu lên, nói, nàng lại dám thâu Hồng Hà quận chúa quần áo. Chờ quận chúa đã trở lại, nhất định muốn cùng nàng nói mới được. Quần áo hoa lệ tỷ nữ cười rộ lên, nói, những y phục này tuy rằng kiểu như quận chúa, nhưng là dùng liêu cũng quá thô tháo, tại sao có thể là từ quận chúa nơi đó trộm được. Dáng vẻ như vậy vải vóc, ta đều không tiếc nhìn nhiều đây. Sở Ngọc Ương nói, không trách bọn thị vệ không có phát hiện Ngô thị rời đi. E sợ Ngô thị là trang phục thành Hồng Hà quận chúa dáng dấp, sau đó đường hoàng rời đi. Triệu Hình Đoan nghe không nhịn được cau mày, lại đem lúc đó đang làm nhiệm vụ thị vệ kêu lại đây. Tái tỉ mỉ vừa hỏi, xác thực hỏi lên tình huống đến. Có hai nhóm thị vệ, tất cả đều nói nhìn thấy Hồng Hà quận chúa rời đi. Bất quá này hai nhóm thị vệ căn bản không phải cùng một kỳ phiên trực, cho nên khi xong liền không biết có hai cái Hồng Hà quận chúa trước sau ly khai. Sở Ngọc Ương hỏi tin tưởng thời gian, nói, xem ra cái thứ nhất rời đi là Ngô thị, không phải Hồng Hà quận chúa. Thật sự Hồng Hà quận chúa là sau đó rời đi đến Đoan Vương phủ đi tìm chúng ta. Ngô thị trang phục thành Hồng Hà quận chúa dáng dấp, đã lừa gạt thị vệ, lén lút ly khai Ngụy Vương phủ. Triệu Hình Đoan phái người lại đi tìm kiếm khắp nơi, bất quá trong lúc nhất thời không có tin tức gì, không tìm được Ngô thị tung tích. Ngô thị rời đi thời gian, đúng lúc là Ngụy Vương thế tử thi thể phát hiện sau không lâu, nàng thừa dịp đại gia bận, cục diện có chút hỗn loạn, liền thần không biết quỷ không hay đi. Bởi vậy, Ngụy Vương phủ bên trong đã chết hai người, còn có một cái chạy trốn, tình huống một điểm chuyển biến tốt cũng không có, trái lại càng thêm không xong. Sở Ngọc Ương kỳ quái nói, Ngô thị chẳng lẽ là hung thủ, nàng tại sao phải chạy chứ? Hoặc là nàng biết đến bí mật gì, cảm thấy đến tính mạng của chính mình bị uy hiếp, cho nên muốn chạy trốn chạy. Triệu Hình Đoan nói, không biết. Bất quá chuyện này hỏi Ngụy Vương phủ người khẳng định cũng vô dụng. Sở Ngọc Ương cảm thấy được Triệu Hình Đoan nói có lý, bởi vì Ngô thị thật giống nhân duyên không quá hảo, Trương thị cùng kia tỷ nữ đều không thích nàng, cho nên vừa mở miệng đều là ác ý hãm hại, căn bản không nói cho bọn họ biết cái gì hữu dụng thông tin. Sở Ngọc Ương bỗng nhiên vỗ tay, nói rằng, đúng rồi, chúng ta có thể đi hỏi một chút Hồng Hà quận chúa A, vừa vặn gần trưa rồi, chúng ta về nhà ăn cơm thôi. Triệu Hình Đoan mang theo Sở Ngọc Ương ly khai Ngụy Vương phủ, lại trở về Đoan Vương phủ đi, cũng may hai bên cách không thế nào xa, không phải chuyến này một chuyến dằn vặt, cũng là đủ mệt. Vừa vào Đoan Vương phủ, liền thấy một vệt ngỗng bóng người màu vàng, Hồng Hà quận chúa đầy mặt u oán liền xa xa chạy tới, nói, các ngươi làm sao không nói cho ta một tiếng, liền đi ra ngoài. Sở Ngọc Ương nhìn nhiều Hồng Hà quận chúa hai mắt, dựa theo Ngụy Vương phủ thủ vệ thị vệ tự thuật, Ngô thị giả mạo Hồng Hà quận chúa rời đi thời điểm, xuyên một thân ngỗng trang phục màu vàng, vật trang sức trang phục tất cả đều cùng Hồng Hà quận chúa rất giống. Mặt của ta làm sao vậy? Hồng Hà quận chúa vỗ vỗ khuôn mặt, hỏi, có vấn đề gì không? Triệu Hình Đoan khó chịu nói, ô uế. Hồng Hà quận chúa lập tức nói, ai nha, vậy ta trở lại rửa mặt. Sau đó liền bụng mặt chạy đi. Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương nói, ngươi nhìn nhân gia tiểu cô nương nhiều đơn thuần, ngươi cũng không cần lão bắt nạt nàng. Ta bắt nạt nàng. Triệu Hình Đoan nhíu mày, nhấc tay nắm chặt Sở Ngọc Ương cầm, hỏi, ta có nhìn chằm chằm nàng qua lại nhìn, ta bắt nạt nàng. Sở Ngọc Ương kháng nghị, nói, ngươi cũng không cần lão bắt nạt ta, ta đó là cha án. Vừa nãy thị vệ miêu tả Ngô thị, cùng Hồng Hà quận chúa ăn mặc thật sự giống nhau như đúc đây. Triệu Hình Đoan lúc này ngược lại là nở nụ cười, bất quá hiển nhiên không nghe thấy hắn nửa câu nói sau. Triệu Hình Đoan nói, ta đích xác là muốn bắt nạt ngươi. Sở Ngọc Ương nhất thời có loại dự cảm xấu. Phía sau lưng tóc gáy lập tức tất cả đều dựng lên. Trong nháy mắt, Sở Ngọc Ương cũng cảm giác trước mắt chóng mặt. Sau đó tảng đá xanh đất đai liền biến đến đầu đỉnh. Hai ngày Bạch Vân liền biến đến dưới bàn chân. Triệu Hình Đoan dĩ nhiên đem hắn một cái cấp khiêng ở trên bả vai. Sở Ngọc Ương sợ đến gần chết. Cảm thấy được chính mình đi xuống tái xuất chuồn một điểm, đầu sẽ cỏ tới đất. Bất quá kỳ thực đây chỉ là một ảo giác mà thôi. Bởi vì Triệu Hình Đoan so với chiều cao của hắn vẫn là cao không ít. Sở Ngọc Ương kêu to, mau mau, thả ta xuống dưới, lạc chết ta rồi, ta muốn ói ra, dạ dày đau quá a. Triệu Hình Đoan nhanh chân hướng gian phòng của mình đi, nói, lập tức liền thả ngươi xuống dưới. Sở Ngọc Ương eo bị cánh tay của hắn siết chặt, hai cái chân đạp đi đá hắn, bất quá bị đá Triệu Hình Đoan không đau không nhột, giống như không có uy hiếp gì lực. Sở Ngọc Ương treo ở Triệu Hình Đoan trên bả vai, gào to nói, ngươi nếu không thả ta xuống, ta phải đánh cái mông của ngươi rồi. Hắn nói xong liền thân thủ đi vung, muốn đánh Triệu Hình Đoan cái mông. Bất quá Sở Ngọc Ương thất bại, tay ngắn cũng không phải lỗi của hắn, chỉ vỗ tới Triệu Hình Đoan eo. Ba một tiếng, âm thanh có chút lanh lảnh, nghe tới dĩ nhiên còn đàn hồi 10 phần. Sở Ngọc Ương ngay lập tức liền bối rối, hắn còn không có đánh tới Triệu Hình Đoan cái mông, Triệu Hình Đoan trái lại trước tiên đánh cái mông của hắn. Sở Ngọc Ương bị gánh, đúng lúc là cái mông cong lên động tác, Triệu Hình Đoan thuận lợi liền vỗ một cái. Phát hiện cảm giác thực sự không sai, nhịn không được liền vừa không nhẹ không nặng đánh 2 lần. Sở Ngọc Ương trên mặt đều đỏ tím bầm, hơn là xấu hổ, còn có chọc tức. Hắn cũng không dám kêu, sợ bị người nhìn thấy. Sở đại nhân bị người đánh đòn, khiến người nhìn thấy quá mất mặt. Sở Ngọc Ương đàng hoàng, bị Triệu Hình Đoan gánh liền tiến vào phòng, sau đó ném lên giường. Sở Ngọc Ương nhìn lên không hảo. Hắn có thể chưa quên vừa nãy Triệu Hình Đoan nói muốn bắt nạt lời của hắn. Sở Ngọc Ương lập tức ôm chính mình dạ dày, co lại thành một đoàn ai ô ô liền bắt đầu rầm rì. Sở Ngọc Ương làm bộ đáng thương nói, đều là ngươi, đều tại ngươi, dạ dày của ta đau quá a, nhất định là ngươi cấp lạc. Ngươi đi cho ta gọi đại phu đến, ta muốn nhìn đại phu, ta dạ dày đổ máu. Triệu Hình Đoan nói, tên gì đại phu, ta có thể trị bệnh cho ngươi. Một bóng ma đè xuống, Sở Ngọc Ương nhanh chóng liền hướng giường bên trong rút lại, sợ bị Triệu Hình Đoan cấp đánh ngục. Bất quá Sở Ngọc Ương kia thân thủ thực sự quá chậm, cùng Triệu Hình Đoan so với quá không đủ xem. Triệu Hình Đoan cánh tay duỗi một cái, liền ôm Sở Ngọc Ương eo, đem người bắt lại trở về. Triệu Hình Đoan nói, trốn cái gì trốn. Sở Ngọc Ương còn chưa nói, liền nghe Triệu Hình Đoan liền trầm thấp khàn khàn liền có chút thất lạc ngữ khí. Nói, lẽ nào ngươi không thích ta thân cận ngươi? Sở Ngọc Ương nhất thời nói cái gì cũng không nói ra được, cùng bị người điểm huyệt đạo giống nhau, toàn bộ thân thể tất cả đều đã tê dần. Sở Ngọc Ương lập tức bị sắc đẹp của hắn đam mê đầu óc choáng váng, ôm Triệu Hình Đoan cái cổ, nói, Đoan nhi ngươi liền sắc dụ ta. Triệu Hình Đoan mỉm cười, ánh mắt nhiệt liệt theo dõi hắn, hai người cái chán thật chặt nằm cùng chỗ, hô hấp đều lẫn nhau quấn quýt này. Triệu Hình Đoan khàn khàn hỏi, có thích ta hay không hôn ngươi? Khà khà khà. Sở Ngọc Ương đã không hề sức đề kháng, cười khúc khích liền chủ động đi hôn Triệu Hình Đoan đôi môi, nói, Đoan nhi đôi môi mềm mại, đương nhiên thích. Hai người đều là ý loạn tình mê, ôn nhu khẽ hôn rất nhanh liền biến thành điên cuồng hôn sâu. Sở Ngọc Ương rất khoái liền thiếu dưỡng, ngã ở trên giường, trên trán đều xuất mồ hôi, tùy theo Triệu Hình Đoan ngăn chặn hắn, tùy ý hôn. Sở Ngọc Ương mơ mơ màng màng, bỗng nhiên cảm giác Triệu Hình Đoan đem hắn buông ra, sau đó ghé vào lỗ tai hắn ôn nhu nói, ngoan, chính mình cởi quần áo, đổi cái này. Cái gì? Sở Ngọc Ương không có nghe rõ, bất quá hắn động tác đã không bị đại não chi phối, nghe đến Triệu Hình Đoan mà nói, cũng rất tự giác đi túm đai lưng của chính mình, sau đó bắt đầu giải áo sơ mi mang theo, chờ Sở Ngọc Ương chính mình thoát đến không sai biệt lắm. Cảm thấy được có chút sửng sốt, này mới phản ứng được. Sau đó trừng mắt nhìn lên, bên tay chính mình có một việc lam bạch sắc. Váy, quả thật là váy, tuyệt đối không có sai. Sở Ngọc Ương cảm thấy được, váy hắn vẫn là nhận thức. Hơn nữa hắn có thể chính xác phân biệt ra, cái này kiểu, thật giống phải gọi làm chỉnh tề ngực nhu váy. Đây là cái gì quỷ? Sở Ngọc Ương một tay tóm lấy bên cạnh chỉnh tề ngực nhu váy liền hướng Triệu Hình Đoan trên mặt vứt. Triệu Hình Đoan cúi đầu xuống liền né qua, sau đó ôm Sở Ngọc Ương, nói, cố ý mua được đưa cho ngươi, ta mặc cái gì váy? Sở Ngọc Ương suýt chút nữa bị hắn chọc tức chết. Triệu Hình Đoan hôn một cái đôi môi hắn, nói, ngươi tại Ngụy Vương phủ thời điểm, nhìn chằm chằm Ngô thị quần áo lâu như vậy. Sở Ngọc Ương lập tức nhảy dựng lên đánh gãy hắn, nói, ta là đang tra án, ta là đang suy nghĩ vụ án, ai nhìn chằm chằm Ngô thị quần áo đã lâu như vậy, có đúng không? Triệu Hình Đoan nói, đó là ta hiểu lầm. Sở Ngọc Ương nói, phải là. Triệu Hình Đoan còn nói, bất quá ta đột nhiên cảm giác thấy, ngươi mặc vào cũng có thể rất dễ nhìn. Sở Ngọc Ương thật muốn đem Triệu Hình Đoan một cước đạp xuống giường đi, thế nhưng hắn sợ chính mình một cước đem mình cấp tác dụng ngược lại lực đạp xuống giường đi, vậy thì quá cái được không đủ bù đắp cái mất. Nói tốt cao lĩnh chi hoa, chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn không thể cưỡng hiếp mỹ nhân vương ra đây. Nói tốt lại cao lãnh, liền ôn nhu, liền mỹ mạo, liền chuyên nhất, liền săn sóc, liền thân sĩ đây. Sở Ngọc Ương rực rỡ hiểu ra, thân sĩ đơn giản chính là kiên nhẫn lang. Triệu Hình Đoan lúc này là phát hiện nguyên hình, nhưng là nữ trang và vân vân, như thế tiền vệ liền kịch liệt. Sở Ngọc Ương cảm thấy đến trái tim của chính mình có chút không chịu được a. Sở Ngọc Ương nói, Đoan Nhi dung mạo ngươi mới hảo xem, nếu không, ngươi mặc vào cho ta nhìn một chút đi. Sở Ngọc Ương cảm thấy được, chính mình Đoan Nhi khuôn mặt, kia quả thực xem thành hoàn mỹ, tuyệt đối so với chính mình hảo xem gấp 10 lần a. Nếu như đổi nữ trang, não bổ một chút, cần phải còn có thể thưởng thức một chút. Triệu Hình Đoan nói, vóc người của ta quá cao, hơn nữa eo không đủ tỉ mỉ, xuyên không được. Không không không, ta cũng xuyên không được. Sở Ngọc Ương lập tức nói. Triệu Hình Đoan nói, không thử xem làm sao mà biết. Sở Ngọc Ương cảm thấy được Triệu Hình Đoan cùng chính mình làm hơn rồi. Sở Ngọc Ương lập tức ôm lấy Triệu Hình Đoan cái cổ, như con lười giống nhau treo móc ở trên người hắn, nói. Đoan Nhi ngươi bỏ qua cho ta đi, ta sai rồi, ta không nghĩ xuyên, có được hay không a? Triệu Hình Đoan đáp ứng sảng khoái. Sở Ngọc Ương sững sờ, hỏi, thật sự? Triệu Hình Đoan gật đầu, sau đó Sở Ngọc Ương liền cảm thấy được chính mình gáy bị ngắt một chút, thật giống bị nắm trúng cái gì huyệt đạo, tay chân ngay lập tức liền mềm nhũn, một điểm khí lực cũng không có, mềm oặt, rủ xuống. Triệu Hình Đoan thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói, kia ta giúp ngươi xuyên. Sở Ngọc Ương tức giận đến trừng mắt. Bất quá hắn một điểm khí lực cũng không có, không có cách nào phản kháng, liền bị Triệu Hình Đoan hai ba lần bíu cởi hết quần áo, sau đó hai ba lần liền tròng lên kia kiện màu lam nhạt chỉnh tề ngực nhu váy. Sở Ngọc Ương thẳng thắn nhắm mắt lại, giả chết. Sở Ngọc Ương này thân thể nhỏ bé, bộ cái này váy hoàn toàn không là vấn đề, hắn thực sự hơi gầy. Đặc biệt là trên ngực thường thường, cho nên quần áo hiện ra đĩnh khoan, còn có thể lắc lư bộ dáng. Bất quá Sở Ngọc Ương thắng ở da rẻ trắng tích, lộ ra ngoài địa phương liền bạch liền non, mái tóc dài xóa xuống, nửa chặn nửa che, mặc dù có điểm kỳ quái, bất quá cũng không tính vô cùng thê thảm. Sở Ngọc Ương đánh chết cũng không muốn nhắm mắt, phá quán tử phá xuất, tâm lý nghiến răng nghiến lợi, qua lại suy nghĩ muốn làm sao báo cừu rửa hận. Triệu Hình Đoan không nhịn được cười nhẹ một tiếng. Sở Ngọc Ương liền mở mắt, nhìn hắn chằm chằm nói, ngươi còn dám cười. Triệu Hình Đoan lập tức trộn lên khóe miệng, cho hắn sửa lại một chút tóc, nói, ngươi sao rồi, ta đều yêu thích. Phi phi phi. Sở Ngọc Ương tức giận đến muốn cắn người, cầm lấy Triệu Hình Đoan tay liền muốn cắn. Triệu Hình Đoan thân thủ chặn lại, giữ lại Sở Ngọc Ương tay, sau đó cúi đầu liền ngậm Sở Ngọc Ương chủ động đưa lên hôn. Sở Ngọc Ương muốn cắn người, miệng trưởng đến lão đại, trái lại bị Triệu Hình Đoan ngậm đầu lưỡi dùng sức mút vào hai lần. Sở Ngọc Ương không nhịn được hừ một tiếng, cũng cảm giác bị điện giật giống nhau, vừa nãy hung ác sức lực lập tức tựu ít đi 7 phần. Chờ hôn kết thúc, Sở Ngọc Ương liền hổn hển mang xuyễn lên, hung tợn nói, trêu đùa đủ ta, còn không mau một chút đem y phục này giúp ta cởi. Triệu Hình Đoan mập mờ nở nụ cười một tiếng, một bên gặm cắn hắn xương quai xanh, một bên đem y phục trên người hắn đi xuống tha. Sở Ngọc Ương cảm thấy được như vậy cũng là lạ, nhanh chóng kêu dừng, đem người đẩy ra, nói, thôi, hay là ta chính mình thoát đi. Vậy ta nhìn, Triệu Hình Đoan hỏi, Sở Ngọc Ương, quần áo cuối cùng vẫn là Triệu Hình Đoan cho hắn thoát. Sở Ngọc Ương bị nắm tới hôn mấy lần, liền trở nên mơ mơ màng màng lên, nơi nào còn nhớ được cởi quần áo. Chờ hắn tỉnh hồn lại thời điểm, đã bị Triệu Hình Đoan gắt gao đè xuống giường trở nên xung đột, quần áo đã sớm không cánh mà bay, cũng không biết cái gì thời điểm cởi bỏ. Sở Ngọc Ương mệt đang ngủ, lúc tỉnh lại bụng đều phải đói bụng xẹp. Triệu Hình Đoan liền ở bên cạnh hắn, bất quá đã ăn mặc chỉnh tề, thoạt nhìn thần thanh khí sảng bộ dáng. Triệu Hình Đoan nói, đói bụng, đem cơm chưa truyền tới. Sở Ngọc Ương lườm một cái, nói, dĩ nhiên, hiện vào lúc nào, ta có phải là ngủ rất lâu, nhanh chóng ăn cơm chưa, ăn xong rồi ta còn muốn trở lại tra án đây. Triệu Hình Đoan nói, đừng có gấp, ngươi liền đang ngủ thời gian một chén trà, không đến bao lâu. Sở Ngọc Ương thở phào nhẹ nhõm, hắn coi chính mình một ngủ lại đến trạng vạng tối. Mặt trời vừa rơi xuống sơn, lưỡng ngày đã sắp qua đi. Sở Ngọc Ương cảm thấy được chính mình tràn ngập nguy cơ a, đã không có bao nhiêu thời gian cho hắn tra án. Sở Ngọc Ương vội vàng từ trên giường bò lên, nói, thời gian của ta ít như vậy, ngươi còn ban ngày làm chuyện như vậy. Triệu Hình Đoan đi tới cho hắn chỉnh lý quần áo, giúp hắn buộc lên thắt lưng, nói, là ta không phải. Thái hậu nơi đó ta sẽ đi cầu thư thả mấy ngày. Hai người bọn họ tuy rằng nhận thức nhật từ không ít, bất quá mới vừa làm toàn bộ, khó tránh khỏi thực tùy biết vị. Nếu không phải Sở Ngọc Ương đột nhiên làm đại lý tự thiếu khanh, hắn thật muốn đem người trói ở trên giường, thẳng thắn không tha hắn xuống dưới. Sở Ngọc Ương lộ tai quá nhuyễn, Triệu Hình Đoan ôn thanh ghé vào lộ tai hắn nói chuyện. Sở Ngọc Ương đã hôn mê hơn một nửa, chớ nói chi là hiện tại Triệu Hình Đoan đem mỹ nhân máy đo dùng lô hỏa thuần thanh. Sở Ngọc Ương hoàn toàn không có chống đỡ năng lực. Sở Ngọc Ương vung vung tay, nói, ta thông minh như vậy, nhất định có thể đúng hạn phá án, không cần ngươi đi cầu xin, miễn cho ngươi lại bị mẹ ngươi nắm tới bức hôn. Hai người mặc quần áo xong, ngồi xuống dùng cơm trưa. Sở Ngọc Ương nhanh chóng lấp đầy bụng, sau đó bỏ chạy đi hỏi Hồng Hà quận chúa, Ngô thị tình huống. Nghe đến Ngô thị tên, Hồng Hà quận chúa có chút kỳ quái, nói, người này làm sao vậy? Sở Ngọc Ương nói, nàng sáng sớm hôm nay hoàn thành bộ dáng của ngươi, chạy. Cái gì? Hồng Hà quận chúa sợ hết hồn, nói, nàng dĩ nhiên lá gan lớn như vậy. Căn cứ Hồng Hà quận chúa từng nói, cái này Ngô thị nàng hiểu rõ cũng không nhiều, bởi vì thật sự là độ tồn tại quá ít. Hình như là đất phong bên trong một cái tiểu quan thê tử, bộ dạng coi như đẹp đẽ, thế nhưng không thích nói chuyện. Cũng không hiểu đến lấy lòng người, cho nên cái kia tiểu quan càng sủng tiểu thiếp, cũng không thế nào yêu thích nàng. Sau đó Ngụy Vương nhìn tới Ngô thị, cái kia tiểu quan liền đem Ngô thị hiến tặng cho Ngụy Vương. Ngụy Vương cũng không sủng ái Ngô thị mấy ngày, liền đem nàng quên. Ngụy Vương trong nhà mỹ thiếp còn nhiều mà, cái này Ngô thị độ tồn tại quá thấp. Hồng Hà quận chúa cũng là suy nghĩ hồi lâu mới nhớ lại, lần này Ngụy Vương không biết thế nào liền dẫn theo Ngô thị cùng đến kinh thành. Hồng Hà quận chúa cũng không biết nguyên do trong đó, nàng một cô nương gia cũng không hỏi thăm hậu viện sự tình. Bất quá nghe người khác nói là Ngô thị chủ động năn nỉ Ngụy Vương dẫn nàng đi kinh thành va chạm xã hội. Hồng Hà quận chúa nói, lẽ nào cha ta cùng ca ca ta đều là nàng giết? Nàng đã sớm kế hoạch hảo, cho nên mới năn nỉ cha ta dẫn nàng đến kinh thành. Sở Ngọc Ương lắc đầu nói, nếu như là Ngô thị, như vậy động cơ của nàng là cái gì? Nàng liền là làm sao làm được? Hồng Hà quận chúa nói, chính là nàng, nhất định là nàng giết người. Sở Ngọc Ương kinh ngạc hỏi, ngươi là sao lại như vậy khẳng định? Hồng Hà quận chúa nói, không phải nàng giết đến người, nàng chạy cái gì a? Sở Ngọc Ương, hắn còn tưởng rằng Hồng Hà quận chúa chợt nhớ tới cái gì trọng yếu căn cứ, nguyên lai cũng không phải. Ba người nhất thời đều không có lại mở miệng, trong phòng toàn bộ đều yên tĩnh lại. Sở Ngọc Ương nghĩ một hồi, nói, không có manh mối, ta nghĩ tái đi xem một chút Ngụy Vương cùng Ngụy Vương thế tử thi thể. Ta cùng ngươi đi. Sở Ngọc Ương mí mắt giật lên, đuôi lông mày vừa kéo. Giống nhau lời này hẳn là Triệu Hình Đoan tiếp lời mới đúng, ngày hôm nay làm sao bị Hồng Hà quận chúa cấp giành trước. Sở Ngọc Ương quay đầu lại nhìn lên, Đoan Vương gia thối một trương mặt, thoạt nhìn rất không vui. Sở Ngọc Ương nhanh chóng chân chó kéo Triệu Hình Đoan tay, nói, Đoan Nhi chúng ta đi, Hồng Hà quận chúa lưu lại giữ nhà, chúng ta tìm tới manh mối hội trở về nói cho ngươi biết. Sở Ngọc Ương lôi Triệu Hình Đoan bỏ chạy, Hồng Hà quận chúa cũng không kịp truy, hai người liền chạy ra khỏi Đoan Vương phủ đi. Hoàn hảo hoàn hảo. Sở Ngọc Ương vỗ vỗ ngực, nói, Hồng Hà quận chúa không đuổi kịp đến. Triệu Hình Đoan sắc mặt vẫn là thối thối, một điểm chuyển biến tốt cũng không có. Lạnh siêu siêu nói, ngươi nói lưu Hồng Hà quận chúa làm cái gì? Sở Ngọc Ương một hồi nghĩ, nhất thời muốn đại kêu không tốt, vừa nãy nhất thời nhanh miệng, nói lưu Hồng Hà quận chúa giữ nhà, tính toán Triệu Hình Đoan tại không vui mừng cái này. Sở Ngọc Ương lập tức thản nhiên nháy mắt mấy cái, nói, ta nói Lưu Hồng Hà quận chúa trong cửa a, Đoan Nhi ngươi nghe thành cái gì lạp? Triệu Hình Đoan. Sở Ngọc Ương đổi giọng không có áp lực chút nào, tràn đầy phấn khởi nói, có Hồng Hà quận chúa trong cửa, Đoan Nhi ngươi có thể yên tâm, so cái gì Đại Hoàng A Lai Phúc a đều hữu hiệu, bảo đảm không có khách không mời mà đến dám vào Đoan Vương phủ đại môn. Sở Ngọc Ương nói xong, liền ôm lấy Triệu Hình Đoan eo qua lại cọ, nói, Đoan Nhi cái mông ta đau đau thắt lưng, đi không nổi. Triệu Hình Đoan đi dắt ngựa, đem cố ý bán đáng thương Sở Ngọc Ương xách đi lên, mang theo hắn cưỡi ngựa đi. Ngụy Vương cùng Ngụy Vương thế tử thi thể cũng đã rời đi, dù sao không thể vẫn luôn đặt tại án phát hiện chàng. Bất quá bởi vì chết oan chết uổng, hơn nữa hung thủ còn không tìm được, cho nên tạm thời vẫn không có xử lý. Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan đến địa phương, đi vào phòng trước tiên nhìn Ngụy Vương thế tử thi thể, lại một lần nữa nhìn thấy vặn vẹo biểu tình. Sở Ngọc Ương không nhịn được chỉ vào nói, Đoan Nhi, ngươi thử xem, có thể không thể làm ra vẻ mặt như thế đến. Triệu Hình Đoan nghiêm mặt nhìn hắn. Sở Ngọc Ương biết đến Triệu Hình Đoan nhất định là không muốn làm, nói, cái biểu tình này đến cùng có huyền cơ gì? Làm sao mới có thể làm thành bộ dáng này a? Triệu Hình Đoan nhìn hai lần, nói, không biết. Sở Ngọc Ương thở dài, nói, ta nếu có thể đối thái hậu sảng khoái như vậy nói không biết là tốt rồi. Triệu Hình Đoan lúc này ngược lại là nở nụ cười, thân thủ ôm hắn eo, nói, ngươi có thể đối thái hậu sảng khoái nói, ta là vị hôn phu của ngươi. Sở Ngọc Ương lườm một cái, nói, kia ngày này năm sau chính là ta ngày giỗ. Không biết, Triệu Hình Đoan nói. Sở Ngọc Ương không để ý tới hắn, một lần nữa cẩn thận nghiên cứu thi thể biểu tình, nói, nếu như hắn vốn là gặp rất cao hứng sự tình, a ha ha ha tại cười to, cười đặc biệt vui vẻ, kết quả chợt nhìn thấy cái gì chuyện đáng sợ, sau đó phải chết lập tức, hội không phải là loại vẻ mặt này a? Bởi vì đột biến quá nhanh, nụ cười còn không có hòa hoãn, ngươi xem hắn điểm ấy, cười thật giống có chút cứng ngắc. Hảo đi, thi thể đều thời gian dài như vậy, khắp nơi đều rất cứng ngắc. Triệu Hình Đoan vỗ vỗ tự biên tự diễn nửa ngày Sở Ngọc Ương, nói, đừng có gấp. Sở Ngọc Ương nói, ta đi xem hắn một chút cha. Ngụy Vương thi thể liền ở bên cạnh, thời gian hơi dài. Sở Ngọc Ương một lần nữa liếc nhìn một lần, cùng Ngụy Vương thế tử không sai biệt lắm. Chủ yếu nhất là, ngoại trừ chúng độc ở ngoài, hoàn toàn không có ngoại thương, liền là căn bản không có cùng người đã xảy ra đụng chạm hoặc là tranh đấu. Trước khi chết cũng không có phản kháng chát giãy giụa. Sở Ngọc Ương cảm thấy được mê man, chính mình nhất định là quên một cái nào đó chi tiết nhỏ, cho nên mới có thể không nghĩ ra. Ồ, cái này là không phải vận chuyển thi thể thời điểm cọ đến. Sở Ngọc Ương hỏi. Triệu Hình Đoan liếc mắt nhìn hắn chỉ địa phương, nói, hẳn không phải là. Ngụy Vương có bên phải móng tay bên trong, có một chút màu trắng bột phấn, phi thường ít ỏi. Sở Ngọc Ương lập tức cầm đồ vật, đem này điểm màu trắng bột phấn quát cọ đi. Triệu Hình Đoan tiếp nhận đi, cau mày nói, là loại kia độc dược phấn. A, Sở Ngọc Ương có chút giật mình, nói, độc dược phấn tại sao sẽ ở hắn móng tay bên trong? Vẫn là tay phải móng tay bên trong. Triệu Hình Đoan cũng rất kinh ngạc, theo lý thuyết Ngụy Vương là trúng độc mà chết người, là bị hạ độc người, như vậy trên ngón tay của hắn tại sao có thể có độc dược phấn bột phấn? Sở Ngọc Ương nói như vậy, hạ độc người mới sẽ trên ngón tay có lưu lại bột phấn. Sở Ngọc Ương im bặt đi, tựa hồ nghĩ tới điều gì, lộ ra một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ biểu tình. Ngươi nghĩ tới điều gì? Triệu Hình Đoan hỏi. Sở Ngọc Ương nói, đột nhiên nghĩ đến một cái Ngụy Vương là như thế nào chết đi tính khả thi. Nói một chút coi. Triệu Hình Đoan nói. Sở Ngọc Ương con ngươi qua lại chuyển, không có lập tức mở miệng. Tựa hồ tại nỗ lực nhượng suy nghĩ của mình càng thông thuận, một lát sau mới nói, là chính hắn. Chính hắn? Triệu Hình Đoan nói, ý của ngươi là tự sát? Không. Sở Ngọc Ương nói, ngươi còn nhớ cái kia Giang Đông Nho sao? Triệu Hình Đoan gật đầu. Sở Ngọc Ương nói, Giang Đông Nho trăm phương ngàn kế nếu muốn giết cháu hắn đoạt gia sản, cố ý tại yến thính đèn treo thượng động chân động tay. Thế nhưng hắn hao tổn tâm cơ lắp đặt cơ quan, trái lại muốn hắn mệnh. Triệu Hình Đoan nói, ngươi là nói Ngụy Vương cũng là như thế? Sở Ngọc Ương nói, đổi nước trà nha hoàn chứng minh, nước trà tại đưa đến trên bàn trước là không thể dở trò, này trước đều không cách nào hạ độc, chỉ có chờ nước trà đi đến trong phòng trên bàn sau mới có thể hạ độc. Ngụy Vương thời điểm chết, cửa phòng từ bên trong rơi xuống then cửa, cửa sổ cũng tất cả đều là từ bên trong khóa lên. Lúc đó Ngụy Vương muốn cùng Ngụy Vương Thế Tử nói chuyện, trong phòng cũng chỉ có hai người bọn họ. Triệu Hình Đoan gật đầu. Sở Ngọc Ương có tiếp tục phân tích xuống. Vào lúc ấy, Ngụy Vương Thế Tử vô cùng xác định, trong phòng cũng chỉ có hai người bọn họ, căn bản không có người khác. Sở Ngọc Ương cũng đã kiểm tra gian phòng kia, tại cửa sổ thượng giở trò, chế tạo mật thất giả tạo, đều là không thể thực hiện. Dự như vậy tay rốt cuộc là làm sao đạt đến hạ độc giết người mục đích. Sở Ngọc Ương nói, mà nên thời điểm Ngụy Vương Thế Tử uống trước trà, rất nhanh liền ngất đi thôi. Theo lý mà nói, Ngụy Vương Thế Tử khó giải thích được té xỉu, coi như không phải nước trà bên trong có vấn đề, Ngụy Vương cũng có thể nhanh chóng gọi người a, hắn sẽ không sợ Thế Tử có chuyện bất trắc sao? Triệu Hình Đoan như thế vừa nghe, cũng cảm thấy Ngụy Vương tựa hồ rất là lạ. Sở Ngọc Ương nói, Ngụy Vương hiển nhiên không có gọi người, không có ai nghe đến Ngụy Vương xuất môn gọi xuống người âm thanh. Hắn không gọi người, nhìn con mình ngất đi thôi, trái lại cầm lấy cốc uống nước trà. Hành động như vậy, nói rõ hắn phi thường khẳng định mình tuyệt đối không có chuyện gì, uống nước trà cũng tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Bởi vì nước trà lý thuốc vốn là hắn hạ, cho nên hắn mới khẳng định như vậy. Triệu Hình Đoan nói. Sở Ngọc Ương gật đầu, nói, ta luôn luôn tại kỳ quái cái vấn đề này, thực sự không nghĩ ra Ngụy Vương vì sao lại uống chén kia làm cho hắn chí tử trà. Nếu như trong ấm trà thuốc là hắn hạ mà nói, như vậy thì có thể nói thông. Sở Ngọc Ương cẩn thận phân tích nói, Ngụy Vương rất có thể tại Ngụy Vương Thế Tử tiến vào trước khi tới, liền tại trong ấm trà hạ xuống cái gọi là độc dược, để cho an toàn, hắn cẩn thận hạ tại ấm trà bên trong, mà không phải một cái nào đó trong ly. Hắn sở Thế Tử không uống kia chén nước trà, hoặc là khả nghi tâm, cho nên toàn bộ trong ấm trà thủy đều có độc dược. Bất quá điều này cũng không có gì, bởi vì Ngụy Vương vẫn có thuốc giải, hắn liền đem cái gọi là thuốc giải hạ ở trong chén trà của chính mình. Kết quả chính là, đương đại tử uống nước trà té xỉu quá khứ thời điểm, Ngụy Vương coi chính mình thành công giết chết Thế Tử, kế hoạch thành công mừng rỡ như điên, cao hứng uống xong chén kia chính mình từng hạ xuống thuốc giải nước trà vào bụng, Ngụy Vương còn tại mừng rỡ cười, thế nhưng hắn đột nhiên phát hiện là lạ, trong mắt lộ ra thần sắc sợ hãi. Hắn phát hiện thuốc giải không có tác dụng, thế nhưng không còn kịp rồi, trên mặt hắn biểu tình không kịp cứng ngắc, người đã không khí lực ngã xuống. Sở Ngọc Ương nói, cái này cũng là tại sao Ngụy Vương trên ngón tay hội có thuốc độc phấn nguyên nhân. Bởi vì hạ độc người vốn là hắn, chỉ là hắn đem thuốc mê cho rằng độc dược phấn, đem chân chính độc dược phấn cho rằng thuốc giải, kết quả Thế Tử hôn mê, hắn đã chết. Triệu Hình Đoan trầm mặc một hồi, nói, ngươi thật giống như quên mất một vấn đề. Sở Ngọc Ương nói, cái gì? Ngươi còn nhớ, Triệu Hình Đoan nói, ngày ấy chúng ta tiến cung, từ Ngụy Vương Thế Tử trên người rơi xuống túi kia độc dược phấn sao? Sở Ngọc Ương nói, đương nhiên nhớ tới. Triệu Hình Đoan nói, là ai giá họa hắn? Chẳng lẽ là Ngụy Vương? Chẳng lẽ là Ngụy Vương cho là Ngụy Vương Thế Tử chết rồi, đem độc dược phấn nhét vào tay áo của hắn bên trong, muốn làm ra Ngụy Vương Thế Tử uống thuốc độc tự sát giả tạo? Sở Ngọc Ương lắc đầu, nói, ta không biết ngươi ý tưởng có đúng hay không, bất quá ta cảm thấy được như vậy hợp lý tính quá kém. Triệu Hình Đoan thừa nhận, Ngụy Vương Thế Tử uống thuốc độc tự sát, chuyện này truyền đi Ngụy Vương trên mặt khẳng định không dễ nhìn, đã là rất mất mặt chuyện. Nếu là tái truyền ra, Ngụy Vương Thế Tử tại Ngụy Vương trước mặt uống thuốc độc tự sát, e sợ truyền tới thuyết pháp thì càng đa dạng, không chắc có người sẽ nói là Ngụy Vương bức bách Thế Tử uống thuốc độc tự sát. Nếu như là như vậy, còn không bằng không tha này một bao độc dược phấn, nói là có người hạ độc giết Thế Tử, trái lại đơn giản hơn. Sở Ngọc Ương nói, ngươi có nhớ không? Lúc đó Thế Tử độc dược phấn rơi mất đi ra, thần sắc vô cùng kích động, luôn luôn tại gọi không phải hắn, hắn không giết người. Triệu Hình Đoan gật đầu. Lúc đó tất cả mọi người cảm thấy được Ngụy Vương Thế Tử có vấn đề, bởi vì phản ứng của hắn thật sự là quá kịch liệt, vội vã như vậy vội vã đi rũ sạch quan hệ, khiến người cơ hồ khẳng định túi kia độc dược phấn kỳ thực vốn là hắn. Hắn chỉ là muốn che giấu sự thực mà thôi. Nếu như túi kia độc dược phấn chính là của hắn đâu? Sở Ngọc Ương nói, hắn sốt sắng như vậy liền có thể thuyết phục. Có ý gì? Triệu Hình Đoan cảm thấy được chính mình đều phải bị làm bị hồ đồ rồi. Sở Ngọc Ương nói, bất luận cái gì nguyên nhân, cha muốn giết nhi tử, vậy khẳng định là oán hận chất chứa rất sâu. Hổ dữ đều không ăn thịt con. Ngụy Vương đối hắn nhi tử oán hận chất chứa sâu như vậy, hắn nhi tử có thể không biết sao? Triệu Hình Đoan nói, ý của ngươi là Ngụy Vương thế tử dẫn theo độc dược phấn nhưng thật ra là tưởng tìm cơ hội giết Ngụy Vương, thế nhưng không nghĩ tới Ngụy Vương còn nhanh hơn hắn, đã sớm hạ hảo thuốc. Sở Ngọc Ương gật đầu, nói, Ngụy Vương thế tử ngất đi thời điểm, e sợ cảm thấy được chính mình chết chắc rồi. Hắn không nghĩ tới, chính mình còn có thể tỉnh lại. Hơn nữa tỉnh lại sau, cho hắn hạ độc thuốc Ngụy Vương nhưng đã chết. Hơn nữa tử trạng giống như đã từng quen biết, là trong tay mình độc dược gây nên. Thế nhưng hắn liền phát hiện, trong tay mình độc dược phấn căn bản là vô dụng quá. Triệu Hình Đoan cau mày, nói, nhưng là bởi vậy, thật sự là quá trùng hợp. Sở Ngọc Ương vỗ tay một cái, nói, đúng, nếu như bởi vậy, những vấn đề mới đã tới rồi, chính là độc dược phấn. Ngụy Vương cùng Ngụy Vương thế tử vì cái gì cũng có loại độc chất này thuốc bột. Lẽ nào loại độc chất này thuốc bột đã thường gặp được lạn phố lớn, hạ độc tất dùng sao? Hiển nhiên cũng không phải như vậy, ngự y đã kiểm nghiệm qua, nói loại độc chất này thuốc bột rất hiếm có, bởi vì bên trong độc vật nhiều vô cùng, cần thiết phối tề cũng không dễ dàng, thuốc giải càng là khó có thể phối ra. Sở Ngọc Ương nói, không thể nào là trùng hợp, Ngụy Vương càng không thể trùng hợp đem độc dược và thuốc giải lầm. Này đó cũng không phải trùng hợp. Nhất định là có người cố ý bày nguyên bộ. Cái người kia là ai đâu? Cái người kia mới thật sự là hung thủ. Hắn cố ý cho Ngụy Vương thế tử cùng Ngụy Vương đồng nhất loại độc dược, sau đó liền lừa Ngụy Vương. Ngụy Vương cùng Ngụy Vương thế tử ngao có tranh nhau, hung thủ thật sự mới có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hắn bố trí một cái mượn đao giết người đam mê cuộc. Sở Ngọc Ương còn nói, một hồi đi về hỏi vừa hỏi Hồng Hà quận chúa, hỏi thăm một chút Ngụy Vương thế tử cùng Ngụy Vương gần nhất có hay không có cái gì kỳ quái hành động. Triệu Hình Đoan nói, đã như thế, muốn tìm được tên hung thủ này, chỉ sợ là mò kim đáy biển. Nói không chắc hung thủ rất sớm trước đây liền bố trí ván cờ này, chỉ là Ngụy Vương cùng Ngụy Vương thế tử chậm chạp không hề động thủ, mà là đuổi ở kinh thành bên trong động thủ. Sở Ngọc Ương nở nụ cười, nói, ngươi nói xác thực có đạo lý. Thế nhưng hung thủ bày ra như thế một cái phá sóc mê ly mượn đao giết người diệu kế, làm sao cam lòng không thân cận mắt nhìn cái kế hoạch này có hiệu lực đây. Nếu như thay đổi là ta, nhất định không nỡ ly khai, hội giấu tại một cái không dễ dàng bại lộ, liền cũng chỗ không xa quan sát. Hơn nữa, ngươi chớ quên, Ngụy Vương cùng Ngụy Vương thế tử đánh cờ kết quả là Ngụy Vương chết rồi, mà cuối cùng, Ngụy Vương thế tử cũng không có sống sót, hắn cũng đã chết. Cũng là trồng loại độc chất này thuốc. Bên cạnh liền nằm lưỡng bộ thi thể, Triệu Hình Đoan muốn quên cũng không quên được. Sở Ngọc Ương nói, còn có cái kia mang trà tí cốc. Ta vẫn cảm thấy, dùng qua cái ly kia người mới thật sự là hung thủ. Hung thủ nhất định cùng Ngụy Vương thế tử rất quen thuộc, lại cùng Ngụy Vương rất quen thuộc. Hơn nữa thuận tiện tại hai người kia bên người đi lại, không dễ dàng bị người phát hiện. Hơn nữa Ngụy Vương cùng Ngụy Vương thế tử đều đối với hắn có chút tín nhiệm. Triệu Hình Đoan hỏi, kia Ngô thị là chuyện gì xảy ra? Sở Ngọc Ương lắc đầu, nói, không biết, có lẽ nàng biết đến cái gì, có lẽ nàng căn bản cái gì cũng không biết, chỉ là chạy. Cái này phải đợi tóm nàng trở về mới biết. Ta khó mà nói. Triệu Hình Đoan nói, vậy chúng ta bây giờ làm cái gì? Sở Ngọc Ương cười híp mắt nói, ta bỗng nhiên nghĩ đến một cái còn thật hợp thích hợp làm hung thủ người, không bằng một hồi chúng ta đi bộ một bộ lời nói. Ngươi muốn làm sao bộ? Triệu Hình Đoan nhíu mày. Sở Ngọc Ương nói, lần này không cần ngươi mỹ nhân máy đo, muốn dùng sự thông minh của ta cùng tài trí. Kia thành công tính khả thi càng nhỏ hơn. Triệu Hình Đoan dứt lời liền đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại, hướng hắn ngoắc ngoắc ngón tay, ý kia là làm cho hắn đuổi tới. Sở Ngọc Ương tạc mau, xông lên nói, ngươi chẳng lẽ là tại khinh bỉ ta sao? 50, Ngụy Vương án 4, chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 50, Ngụy Vương án 4 ra cửa, Triệu Hình Đoan hỏi, trước tiên đi nơi nào? Trước đi tìm Hồng Hà quận chúa, hay là trước đi tìm hung thủ? Sở Ngọc Ương suy nghĩ một chút, nói, muốn không phải là trước đi tìm Hồng Hà quận chúa đi, chính một hồi lâu hỏi hung thủ thời điểm, cũng làm cho nàng ở bên cạnh nghe. Dù sao chết là cha nàng cùng ca ca của nàng. Triệu Hình Đoan gật gật đầu, hai người hướng Đoan Vương phủ đi. Thật xa, Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan liền thấy một bóng người tại bên trong cửa ngó ráo rác. Không phải Hồng Hà quận chúa còn có thể là ai? Hồng Hà quận chúa nhìn thấy bọn họ đến, nỗ lực đưa tay huy lai huy khứ. Sở Ngọc Ương nhìn lên cứ vui vẻ, nói, làm sao Hồng Hà quận chúa thật khá giống là giữ cửa. Động vật nhỏ. Triệu Hình Đoan cũng cười cười, nói, ta giúp ngươi chuyển đạt. Sở Ngọc Ương nhanh chóng kéo lại cánh tay của hắn, nói, chúng ta nhưng là mặc chung một quần, ngươi không thể ra bán ta, không phải ta liền cùng quận chúa đi mặc chung một quần. Ngươi nói cái gì? Triệu Hình Đoan chợt dừng bước, nắm cằm của hắn theo dõi hắn. Sở Ngọc Ương hấp háy mắt, nói, đánh so sánh mà thôi à. Triệu Hình Đoan lúc này mới thả ra nói. Sở Ngọc Ương thở phào nhẹ nhõm, bất quá liền ở một khắc tiếp theo, Sở Ngọc Ương cảm giác mình trên môi đau xót, lại bị cắn một cái. Ban ngày ban mặt, tại Đoan Vương phủ môn khẩu trên đường cái, Sở Ngọc Ương mặt hồng thấu, đừng nói mặt, cái cổ cùng lỗ tai cũng tất cả đều hồng thấu. Sở Ngọc Ương lập tức hạ thấp giọng, bám vào Triệu Hình Đoan nói, ngươi làm gì chứ, người khác nhìn thấy làm sao bây giờ? Triệu Hình Đoan rất bình tĩnh nói, yên tâm, chu vi không có ai. Phi phi phi. Sở Ngọc Ương nói, ngươi cho ta là người ngu vẫn là người mù a? Hồng Hà quận chúa còn ở bên kia đây. Sở Ngọc Ương giơ tay chỉ tay, quả nhiên liền thấy Hồng Hà quận chúa dùng một loại biểu tình quái dị nhìn bọn họ.